Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, trưởng môn phu nhân. Sư huynh người đều nhanh trăm tuổi, ta gọi hắn là sư huynh thích hợp sao? Sân bay phòng khách ở ngoài, Liễu Dài Dào rõ ràng có chút sốt sắng. Đồng môn sư huynh đối với trong kỳ môn người mà nói về thật cùng anh em ruột không bao nhiêu khác nhau, cho nên nói, đây coi như là Liễu Dài Dào lần thứ nhất gặp Cát Đông Húc người thân. Ngươi là lão bà ta, ngươi không gọi hắn sư huynh tên gì? Cát Đông Húc cười hỏi, đi đi, ai là lão bà của ngươi a? Liễu Dài Dào nhìn Cát Đông Húc một chút, mặt cười ửng đỏ, đều như vậy. Còn chưa phải là lão bà là cái gì? Cát Đông Húc cười hắc hắc nói. Liễu Dài Dào gặp Cát Đông Húc một mặt đắc ý cười xấu xa. Vừa định lén lút bấm hắn một hồi. Cát Đông Húc đột nhiên nói. Sư huynh đi ra. Liễu Dài Dào ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên lối ra xuất hiện một vị lão già tóc bạc cùng tuổi chừng 50 tuổi người đàn ông. Trung niên. Tâm tình không khỏi một hồi có chút khẩn trương. Yên tâm đi, sư huynh là người một nhà. Người rất tốt, không có gì hay khẩn trương. Cát Đông Húc vỗ vỗ Liễu Dài Dào tay. Thấp giọng trấn an một câu. Sau đó nhấc tay hướng Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung phất phất tay. Tên ngu ngốc này, liền là bởi vì mình người ta mới căng thẳng a. Liễu Dài Dào nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó tận lực đè xuống tâm bên trong căng thẳng, cũng giơ tay xông Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung phất phất tay. Sư phụ, sư thúc ở cái kia. Âu Dương Mộ Dung thấp giọng nói với Dương Ngân Hậu một câu. Lôi kéo Dương hành lý nhanh chân hướng Cát Đông Húc đi đến. Sư huynh một đường cực khổ rồi. Cát Đông Húc cười nói với Dương Ngân Hậu. Chào sư huynh. Liễu Dài Dào dù sao cũng là một công ty lão tổng. Chuyện tới lâm đầu cũng tỉnh táo một hồi. Mặt mỉm cười. Tự nhiên hào phóng hơi xông Dương Ngân Hậu cúi người chào nói. Người chính là Đông Húc trước nhắc tới em dâu Liễu Dài Dào. Quả nhiên không sai. Dương Ngân Hậu trên dưới quan sát Liễu Dài Dào một chút. Từ trong túi tiền móc ra một cái mãn lục pha ly chủng vòng tay phỉ thúy. Cười nói, sư huynh cũng không có gì hay lễ vật cho ngươi. Cái này ngươi nhận lấy. Liễu Dài Dào mặc dù không lớn hiểu phỉ thúy, nhưng cũng biết cái này lại lục lại thông suốt phỉ thúy khẳng định phi thường quý giá. Phòng trừng chí ít cũng phải đáng giá mấy bách hơn triệu. Trong lòng đầu không khỏi sợ hết hồn, vừa nghĩ tới muốn cự tuyệt. Cát Đông Húc đã mở miệng nói, sư huynh đưa cho ngươi. Ngươi hãy thu, thật cảm tạ sư huynh. Liễu Dài Dào nghe vậy lời ra đến khóe miệng lại sửa lại. Hơi đỏ mặt nhận vòng tay phỉ thúy. Sư thúc tốt, sư thúc thím tốt. Gặp Liễu Dài Dào nhận lấy vòng tay phỉ thúy. Âu Dương Mộ Dung cuối cùng cũng coi như tìm được cơ hội mở miệng. Vội vã tiến lên hơi khom người kêu lên. A, cái này không thích hợp. Gọi ta Dài Dào là được rồi. Tuy là Liễu Dài Dào là cao quý công ty lão tổng. Đột nhiên bị một vị xem ra rất là trầm ổn người đàn ông trung niên mở miệng gọi sư thúc thím. Cũng là một hồi xinh đẹp đỏ mặt lên. Tay chân luống cuống. Ngươi là trưởng môn phu nhân. Lễ không thể bỏ. Sau đó ngươi liền sẽ từ từ thói quen. Dương Ngân Hậu nghiêm mặt nói. Trưởng môn phu nhân. Liễu Dài Dào đầu óc mơ hồ. Dài Dào không biết sao. Dương Ngân Hậu nhìn về phía Cát Đông Húc. Nàng còn không có chính thức bắt đầu tu luyện. Vì lẽ đó ta không có nói cho nàng cái này. Cát Đông Húc trả lời. Thì ra là vậy. Dương Ngân Hậu gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Liễu Dài Dào. Mặt mỉm cười nói. Kỳ môn quy củ vẫn tương đối nhiều. Có chút có thể rất nhanh thức thời, nhưng có chút là không thể đổi. Mộ Dung là đệ tử của ta, mà ta cùng Đông Húc là chân chính đồng môn sư huynh đệ. Thân như anh em ruột, vì lẽ đó coi như Mộ Dung bây giờ là 100 tuổi. Hắn nhìn thấy ngươi cũng phải gọi sư thúc thím, đây là không có thể thay đổi. Liễu Giai Giao nghe vậy không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Mặt cười đã sớm đỏ đến mức rối tinh rối mù. Sư huynh, nhiều người ở đây, chúng ta trước tiên lên xe hãng nói đi. Cát Đông Húc nói rằng, được, Dương Ngân Hậu gật gật đầu. Đoàn người lên xe, Cát Đông Húc trước tiên lái xe mang của bọn hắn đi Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn ăn một bữa. Cơm trưa, vốn còn muốn trước tiên mang Dương Ngân Hậu ở Minh Nguyệt Hồ vừa đi đi. Bất quá Dương Ngân Hậu nhưng nóng lòng đi cúng tế Nhậm Diêu. Cát Đông Húc đành phải thôi. Về Sương Khê huyện Liễu Giai Giao liền không có bồi tiếp cùng đi. Dĩ vãng Cát Đông Húc một người đúng là không đáng kể. Lần này có sư huynh cùng Âu Dương Mộ Dung ở. Hắn liền cố ý làm chiếc xe. Dĩ nhiên không phải cái kia chiếc có đặc thù tên cửa hiệu xe. Mà là công ty một chiếc xe Audi. Nhìn sư huynh khí sắc, nghĩ đến cũng đã đột phá đến luyện khí 6 tầng. Cùng Dương Ngân Hậu song song ngồi ở phía sau xe. Vị, Cát Đông Húc cười nói. Lái xe tự nhiên là Âu Dương Mộ Dung. Đúng đấy, nhờ phúc của ngươi, lần này không chỉ có hai chân triệt để khỏi hẳn. Tu vi cũng là thủy đáo cử thành đột phá đến rồi luyện khí 6 tầng. Cái này ở mấy năm trước, vì huynh là nghĩ cũng không dám nghĩ. Không chỉ ta, Mộ Dung cũng rốt cục đột phá đến rồi luyện khí 3 tầng. Cuối cùng là đăng đường nhập thất, Dương Ngân Hậu lại là vui vẻ lại là cảm khái nói. Sư huynh đây là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Ta nhìn chẳng bao lâu nữa nên còn có thể đột phá đến luyện khí 7 tầng. Cát Đông Húc nói rằng, ha ha, ngươi đúng là so với vi huynh đối với ta mình còn có tự tin. Dương Ngân Hậu nở nụ cười. Đang khi nói chuyện, bất chi bất giác ngày đã chạng vạng. Xe cũng đến rồi Ôn Châu thành phố cảnh nội. Dương Ngân Hậu dần dần trở nên trầm mặc, vẻ mặt nghiêm túc. Cát Đông Húc biết hắn nhớ tới sư phụ, vỗ vỗ bắp đùi của hắn. Không có nói nữa, xe đến rồi Sương Khê huyện thời gian đã tối hẳn hạ xuống. Cát Đông Húc kiến nghị ngày thứ hai lại đi cúng tế sư phụ. Bất quá Dương Ngân Hậu nhất định không chịu. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là y theo hắn. Lại một đường lái xe đến Bạch Vân Sơn dưới chân. Sau đó ba người xuống xe. Dọc theo sơn đạo, một đường hướng về giữa sườn núi bò. Dương Ngân Hậu chân bước rất nhanh cũng rất nặng nề. Trước mặt chính là sư phụ an thân địa phương. Nhanh tới chỗ thời điểm, Cát Đông Húc nói rằng, Dương Ngân Hậu nghe vậy cả người rung một hồi, nước mắt không ngừng được liền chảy xuống, ba chân bốn cẳng bước nhanh đi về phía trước đi. Tuế, dưới ánh sáng, Dương Ngân Hậu thấy được đạo quán nhỏ, thấy được Nhậm Diêu bia mộ, sư phụ, bất hiếu đệ tử đến thăm ngài, nhìn thấy cái kia bia mộ Dương Ngân Hậu bi thương từ tâm đến. Một hồi liền té nhào vào Nhậm Diêu rước TPH tần mộ. Âu Dương Mộ Dung thấy thế theo ở phía sau mặt quỳ xuống. Dập đầu ba cái vang đầu. Chỉ có Cát Đông Húc yên lặng mà hỗ trợ điểm mấy nén nhang cắm ở mặt trên. Lại lấy ra sư phụ thích ăn rượu hoa điêu. Ăn mày gà các loại thức ăn. Từng cái bày mở. Dương Ngân Hậu rơi xuống một hồi lâu nước mắt. Mới thu hồi trong lòng bi ai. Sau đó cung kính mà cho Nhậm Diêu lên hương. Vẩy rượu. Một phen tế bái nghi thức hạ xuống. Đêm đã rất muộn. Vi huynh buổi tối muốn ở chỗ này bồi bồi sư phụ. Cùng lão nhân ra người tâm sự ngày. Ngươi không cần bồi tiếp ta. Dương Ngân Hậu nói rằng. Ta cũng không có chuyện gì. Liền ở ngay đây đi. Cát Đông Húc mũi có chút cay cay nói. Cũng tốt, Dương Ngân Hậu gật gật đầu. Liền đêm đó ba người ngay ở Nhậm Diêu trước mộ phần qua một đêm. Dương Ngân Hậu quay về bia mộ uống không ít rượu vàng. Nói trong một đêm lời, đều là những năm này trải qua. Âu Dương Mộ Dung cũng vẫn tốt.